Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 212. Góc truyện audio.com. Tuy rằng bởi vì tu luyện, làm cho hai người thoạt nhìn vẻ ngoài đều là trung niên. Nhưng nếu là nói về tuổi tác thì Đường Khô có thể xem họ là con trai cũng được. Hiện giờ Đường gia có hậu nhân nâng đỡ như vậy rất có khả năng muốn ép chết bọn họ. Nha hoàn bên cạnh Nam Lăng cũng nhỏ giọng bàn tán. Tiểu thư, không thể tưởng tượng nổi. Đường gia gia chủ lại tuổi trẻ như vậy. Tiểu thư, gia chủ cố ý muốn người cùng hắn kết thân. Lúc đó, chúng ta có thể thành sự kết hợp mạnh mẽ nha. Mà ánh mắt của Nam Lăng không có rời đi nơi khác từ khi Đường Khô tiến vào. Ngoài sự tuyệt mỹ thì càng tuyệt mỹ hơn nữa. Không chỉ là người này có tướng mạo tuyệt mỹ, mà còn nhận được sự tôn kính rất lớn. Với những người mà đồng trang lứa, Nam Lăng chưa bao giờ có để nam nhân nào trong mắt như vậy. Nói về mưu trí, thiên phú, gia thế, thậm chí trình độ nỗ lửa, đều không có nam nhân nào có thể xứng đôi với cô. Gả cho những người đó, thật sự khiến nàng ủy khuất. Hiện giờ, Đường Khô đứng trước mặt, sâu trong nàng có một loại cảm giác, người này chính là định mệnh của nàng. Chỉ có nam nhân này mới xứng đôi với nàng. Nam Lăng môi hồng phấn họa ra nụ cười. Mi mắt cong cong, phảng phất ngưng tụ bầu sao trời ở trong đó. Nàng một tay chống cằm, nhìn phía Đường Khô, không chút nào che giấu đi tâm tư của một người thiếu nữ. Nam Nhiễm mặc một thân bạch y ngồi bên cạnh, cầm lấy quả quýt, lột ra, cắn một miếng. Quả quýt không tồi. Vị ngọt thật giống mật ong. Có người tiến vào, cô cũng không nâng mí mắt lên. Toàn là nhìn chằm chằm này vào những trái cây trên dĩa và quả dưa mật. Còn Đường Khô đứng bên kia. Hôm nay khách khứa tới nhiều như vậy. Chỉ là lúc bước vào, hắn lúc tùy ý nhìn lướt qua nên cũng không chú ý nhiều. Hôm nay tổ chức yến tiệc này là muốn cả ba nhà đều hợp nhất quan hệ. Còn những người khác, hắn cũng có nhìn qua. Đương nhiên cũng chính mình bỏ lỡ. Chờ đợi và tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được nữ nhân vừa ý. Dạ tiệc đã tiến hành hơn được một nửa. Ba vị gia chủ tựa như cũng nói xong rồi. Đều quan sát màn trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh ba nhà thì không khí xung quanh trở nên thân thiện. Tự nhiên, mọi người chung quanh đi lại nhiều. Nam Lăng cầm nhẹ váy, chạy đến trước mặt ôm lấy nam gia chủ. Ngữ khí hờn dỗi. Cha, người đã đáp ứng rằng sẽ mua linh thú cho nữ nhi. Người không lẽ đã quên rồi. Cha Nam Lăng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười ha ha lên. Một bên cười một bên lắc đầu. Đường gia chủ, khiến ngươi chê cười rồi. Đây là nữ nhi của ta. Tên là Nam Lăng, từ nhỏ đến lớn đều rất tùy hứng. Nam Lăng chu chu miệng, nhỏ giọng nói thầm. Cha, trước kia người đều khen nữ nhi mà. Vừa nói xong, Nam Lăng bên cạnh chào hắn. Hành lễ với Đường Khô, diện kiến Đường gia chủ. Ta là Nam Lăng, nàng cười rộ lên đôi mắt cong cong. Thực linh động, bởi vì động tác đứng của nàng nên váy có hơi xòe ra. Làn váy giống như hoa đào nở rộ mà đong đưa, tôn thêm vẻ đẹp xinh xắn của nàng. Vẻ đẹp lung linh thực sự rất xứng với thân phận nữ nhân của nam gia. Nàng vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều vị nam nhân. Đúng vậy, hiện tại Nam Lăng cũng chính là thân phận của nam gia. Cha của nàng lại là nam gia gia chủ. Dĩ nhiên là nữ nhân cao quý. Trong đáy mắt của cha nàng lóe lên một tia sáng. Rõ ràng, nữ nhi của ông rất hứng thú với Đường Khô. Mà ông cũng thấy nếu giao con gái mình cho người như vậy, rõ ràng là sự kết hợp mạnh mẽ và mang lại lợi thế cho nam gia phát triển. Đương nhiên là ông thấy vậy rất vui. Ông đưa tay lên đỡ trán. Giả vờ đau đầu, nữ nhi của ta từ nhỏ đã bị chiều hư. Mong rằng Đường gia chủ bao dung với nó nhiều hơn. Đường Khô nâng mắt lên, Con người không chút gợn sóng đảo qua Nam Lăng. Tầm mắt dừng lại một chút. Cách Trương.